Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, không đủ tư cách. Convert by Liu không có ai đi để ý tới những người thất bại kia. Bọn họ những này ở lại lồng ánh sáng trong người, tuy rằng đã thành công thông qua lần thứ hai thử luyện, nhưng bọn họ vẫn chưa thỏa mãn. Đối với bọn họ, ở trong phần lớn người mà nói, bọn họ cần không chỉ là thông qua, mà là muốn xem thành tích cuối cùng. Nữ đế bí cảnh, đối với mỗi một lần thử luyện, đều thành công tích đánh giá. Thông qua thử luyện, chỉ là yêu cầu thấp nhất thôi. Nếu như một người từ đầu tới đuôi, đều chỉ là miễn cưỡng thông qua, vậy hắn nhất định không chiếm được nữ đế truyền thừa. Cũng nhập không được nữ đế bảo tàng. Không biết thành tích của ta sẽ là bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Thân đồ Nam Thiên nhìn tinh thạch cột sáng. Bây giờ nhìn lên. Lần thứ hai sát hạch thành tích. Tối khả năng hiển hiện ở trước mắt tinh thạch cột sáng trên. Thân đồ Nam Thiên liền chỉ vào giai đoạn thứ hai thử luyện vươn mình đây. Lần thứ nhất thử luyện. Thân đồ Nam Thiên nguyên bản đối với biểu hiện của chính mình còn miễn cưỡng thỏa mãn. Có thể một đôi so với Dịch Vân. Hắn thành tích liền thành chuyện cười. Lần thứ hai thử luyện. Thí nghiệm kết thúc. Ngay vào lúc này, tự trên quảng trường, này thanh âm lạnh lùng vang lên. Mọi người nghe được đều là ngẩn ra. Cái gì? Thí nghiệm, vừa nãy tâm ma thử luyện. Chỉ là thí nghiệm. Vậy còn có thi vòng 2 sao? Thi vòng 2 lại là cái gì? Nữ đế bí cảnh tựa hồ đã sớm ngờ tới mọi người nghi hoặc. Thanh âm kia tiếp tục nói. Lần thứ 2 thử luyện. Chủ khảo nội dung vì là tu luyện. Tu luyện, mọi người đều là không rõ vì sao. Mà lúc này, một đoạn tin tức truyền vào mỗi một cái người thí luyện đầu óc. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lần thứ hai thử luyện toàn bộ quá trình. Kỳ thực lần thứ hai thử luyện, vừa mới bắt đầu, thí nghiệm tâm ma thử luyện, là vì đánh giá mỗi cái người thí luyện đối với bọn họ tâm ma năng lực chịu đựng. Đối với muốn kéo lên võ đạo đỉnh cao võ giả mà nói, chịu đựng tâm ma năng lực, tự nhiên trọng yếu, nhưng đối với một chữ tương lai tuyệt thế đại đế mà nói, tâm ma hoàn toàn không phải quan trọng nhất, muốn trở thành đại đế. Chuẩn bị hai điểm là thiên phú, số mệnh rất khó nghiệm chứng. Còn thiên phú, nó ở mức độ rất lớn tới nói, chính là tốc độ tu luyện, tự ngang nhau tình huống hạ, để mỗi cái người thí luyện tự nữ đế bí cảnh trong. Lợi dụng nữ đế bí cảnh các loại tài nguyên đến tu luyện. Cuối cùng khá là từng người tăng cao thực lực bao nhiêu. Đây mới là chân chính chính lần thứ hai thử luyện. Cho tới mới vừa tâm ma thử luyện, ngoại trừ thử thách rất nhiều người thí luyện tâm ma sức chịu đựng ở ngoài. Còn có một chút, chính là để nữ đế bí cảnh ghi chép xuống mỗi người hiện hữu thực lực đẳng cấp. Những người thí luyện tiến vào cánh cửa ánh sáng kia sau khi đối mặt đều là thật sự huyễn sát trận, này huyễn sát trận liền có thể kiểm tra đánh giá ra thực lực của mỗi người. Mặc dù là Lâm Tâm Đồng, nàng trong mơ cũng trải qua huyễn sát trận chiến đấu. Hóa ra là thi tốc độ tu luyện, còn có loại này thử thách, nào sẽ kéo dài rất lâu chứ? Mọi người trước cũng không nghĩ tới, nữ đế bí cảnh dĩ nhiên thiết trí như vậy thử thách. Thực sự là khiến người ta bất ngờ. Tốc độ tu luyện, vậy thì là thiên phú. Ta không sợ nhất so với thiên phú. Thân đồ Nam Thiên khẽ cười một tiếng, trong lòng tràn đầy tự tin. Bao quát Công Tôn Hoàng, báo nữ ở bên trong rất nhiều thiên tài, đều đối với thiên phú của chính mình có 10 phần tự tin. Bọn họ thuở nhỏ tu luyện lên, đều là tiến triển cực nhanh. Người cùng thế hệ khó có thể với tới. Lúc này, này thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên. Tu luyện của các ngươi địa điểm là Hàng Thần Tháp. Hiện tại, đưa ra các ngươi thiên phú của mỗi người thực lực bình cấp. Hiện tại, tự tinh thạch trụ trên, dùng huyết viết xuống tên của các ngươi. Thanh âm kia trong khi nói chuyện, tinh thạch trụ bỗng nhiên lóe lên, trên cây cột khảm nạm vô số tinh thạch từ trên xuống dưới. Từng cái lóe sáng, nhìn tinh thạch này trụ, một cái vóc người hùng tráng thanh niên cười to lên, viết tên, bằng thực lực đẳng cấp. Ha ha ha, ta yêu thích, hắn đã nóng lòng muốn thử. Thiên phú thực lực bình cấp sao? Dịch Vân sờ sờ cằm, tương tự bình cấp, hắn tự cầm long vệ đại tuyển thời điểm cũng trải qua. Nó muốn tổng hợp cân nhắc thực lực và tuổi tác hai cái nhân tố. Ngang nhau thực lực hả? Tuổi tác càng nhỏ, bình cấp liền càng cao. Đương nhiên lần này, tiêu chuẩn cùng cầm long vệ đại tuyển giờ hoàn toàn khác nhau. Nữ đế tiêu chuẩn, tự nhiên cao hơn nhiều. Đang lúc này, tinh thạch trụ trên lóe sáng ánh sáng đã chậm rãi ảm đạm xuống. Những ánh sáng này cuối cùng tự tinh thạch trụ trên hội tụ thành từng cái chữ lớn màu đỏ. Quẹt, những chữ này, bút họa phức tạp mà cổ kính, đều là thiên nguyên giới cổ lão nhất kiểu chữ. Bất quá ở đây tuổi trẻ Tuấn Kiệt đã sớm quen thuộc sách cổ. Cũng đều nhận ra, những chữ này từ dưới đi lên, phân biệt là, sĩ, tông, hồn, thánh, tu la, phong thần, tổng cộng 6 cái từ ngữ. Mọi người mơ hồ rõ ràng, này chỉ sợ cũng là thượng cổ nữ đế định ra thiên phú bình cấp tên gọi rồi. Rất hiển nhiên, càng đi lên tên gọi, liền mang ý nghĩa thiên phú càng cao. Mọi người nhìn 6 hành tên gọi trên cao nhất, tu la, phong thần, đều là con mắt hừng hực. Thượng cổ nữ đế tên gọi trong, không có, đế, mọi người cũng không biết thước đo đến cùng là cái gì. Kỳ thực coi như có một chữ tên gọi là, đế. E sợ nữ đế nói tới, đế, cũng cùng hiện tại đại đế tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau. Không có cái gì giá trị tham khảo, muốn biết thực lực của chính mình, chỉ có thể đi tới viết xuống tên, không biết ta có thể được cái gì bình cấp. Thân đồ Nam Thiên nhìn chỗ cao nhất mấy cái tên gọi. Trong ánh mắt toát ra dã tâm cùng sao sao ánh sáng. Hắn dĩ nhiên muốn được tu la, thậm chí phong thần. Nhưng hắn cũng biết, này rất khó. Thượng cổ nữ đế nhân vật cỡ nào, nàng định ra tiêu chuẩn, khó có thể với tới. Có thể, chỉ là lấy một chữ, thánh, cũng đã vô cùng ghê gớm. Mà lúc này, đã có một người không thể chờ đợi được nữa vọt tới tinh thạch trụ phía trước. Người này chính là vừa nãy cười to thanh niên hùng tráng. Các vị, tống mỗ cướp cái trước tiên rồi. Ha ha, thanh niên hùng tráng quay về xung quanh thoáng vừa chắp tay. Hắn cười ha ha, dùng chùy thủ trực tiếp cắt phá bàn tay của chính mình. Sau đó hắn vung tay lên, không chút nào keo kiệt mình tiên huyết. Trực tiếp dùng máu của hắn trưởng tự tinh thạch trụ trên viết xuống tên của chính mình. Mỗi một chữ đều có bình bát to nhỏ, viết đến khí thế bàng bạc. Nếu như này không phải thượng cổ lưu truyền tới nay tinh thạch trụ, mà là phổ thông sắt thép, này một khối thiết đều sợ là cũng bị hắn viết chữ cường độ viết thấu rồi. Tên viết xuống đến sau khi tinh thạch trụ ánh sáng liên thiểm, những này liêu quang toàn bộ hội tụ tự thanh niên hùng tráng tên phía sau, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một chữ văn tự. Nhưng mà mặc cho ánh sáng long lánh, những này liêu quang nhưng thủy chung không thể ngưng tụ thành hình. Quá một hồi lâu, những này liêu quang tựa hồ đột nhiên mất đi ràng buộc, ầm ầm mà toán. Cuối cùng tự thanh niên hùng tráng tên mặt sau không có thứ gì lưu lại. Hả? Thanh niên hùng tráng sửng sốt một chút, không phản ứng lại hắn được bình cấp đến cùng là bao nhiêu. Mà đang lúc này, nữ đế bí cảnh này thanh âm lạnh lùng vang lên. Thực lực cấp bậc, vô, thiên phú đánh giá, không đủ tư cách. Cái gì? Nữ đế bí cảnh âm thanh, khác nào một tia chớp bổ vào thanh niên hùng tráng trên người. Hắn cả người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hoàn toàn ngốc rơi mất,